Vạn pháp chí tôn, ai cho ngươi gan chó đại biểu nhân tộc nghị viện? Bằng ngươi, cũng có thể đại biểu nhân tộc. Nhất đạo ù ù nổ vang, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Ngay sau đó, nhất đạo thông thiên triệt địa thân ảnh, từ đàng xa hư không, trong nháy mắt phóng tới. Chấp trường thiên khung, có cường giả đến, cách trương.